Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 khoe giàu. Trịnh gia trận này dạ yến vô cùng náo nhiệt mà rơi xuống màn che. Cuối cùng, Lâm gia phụ tử ai cũng không có lưu tại Trịnh gia qua đêm. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh tự nhiên chỉ là miệng pháo một chút. Dọa dọa Trần Thi Giật, vốn dĩ cũng không phải thật sự có cái này ý tưởng. Rốt cuộc Lâm Khiển lưu lại cũng làm không được chuyện gì. Ngược lại là Trịnh Bất Lục thoạt nhìn thật là có rượu phùng chi kỳ cảm giác. Nóng lòng muốn thử mà xúi dục Lâm Nhã Chí vài lần. Cuối cùng bị Trần Thi Giật trấn áp. Về nhà trên đường, Trần Thi Giật không quên dặn dò Lâm Nhã Chí về sau thiếu cùng Trịnh Bất Lục lui tới. Nghe được Lâm Nhã Chí, lời này không phải hẳn là từ hắn tới dặn dò Trần Thi Giật sao? Thiệu Tư Giai cũng xem đến mạc danh, bất quá nàng so Lâm Nhã Chí nhạy bén nhiều. Theo bản năng cảm thấy Trần Thi Giật thình lình xảy ra khẩn trương tuyệt đối cùng đệ đệ em dâu kia. Hai tên gia hỏa thoát không được can hệ, vì thế nhỏ giọng hỏi Lâm Khiển, người đối mẹ kế làm cái gì? Lâm Khiển, ngoặc kép. Hắn tỉ tỉ vì sao như thế tinh chuẩn mà lập tức tìm được vấn đề ngọn nguồn. Lâm Khiển hơi hơi mỉm cười. Không có gì, ra cái quầy Thiệu Tư Giai mặc một chút, giống nhìn cái gì phát dồ người giống nhau xem hắn. Nàng tuy rằng là mẹ kế, người tốt xấu cũng là người quá cái hảo nam a. Lâm Khiển buông tay. Không phải ta không nghĩ, là trường hợp khống chế không được Thiệu Tư Giai. Ngoặc kép. Thiệu Tư Giai một liên tưởng đến bọn họ hai người ngày thường liền không kiêng nể gì bộ dáng. Nội tâm ẩn ẩn có suy đoán, vô cùng đau đớn nói, người cùng Trịnh Bằng Khinh rốt cuộc làm cái gì? Còn không có là mơ siêu, Lâm Khiển mỉm cười, cho nàng một cái, người hiểu ánh mắt. Thiệu Tư Giai ác hàn, ngoặc kép, không cần ám chỉ ta không nghĩ não bổ hình ảnh, Lâm Khiển nửa điểm không cảm thấy ngượng ngùng. Thậm chí thập phần đúng lý hợp tình, rốt cuộc chúng ta chính huyết khí phương cương a. Thiệu Tư Giai đồng tình mà nhìn thoáng qua Trần Thi Giật bóng dáng, tưởng chân thành mời nàng cùng đi ngực toái tảng đá lớn. Trịnh gia, Lâm Khiển một nhà đi rồi. Trịnh Bất Lục ngồi ở phòng khách hút thuốc, Hà Di Quân chỉ huy ra chính công ty người thu thập nhà ở. Chờ vội đến không sai biệt lắm, liền qua đi tìm Trịnh Bất Lục. Cười khanh khách nói, lão Trịnh, trong nhà sự đều an bài thỏa đáng, ngươi xem ngày mai hành trình, bởi vì Trịnh gia không có nữ chủ nhân, Hà Di Quân mỗi năm ăn Tết đều phải đi theo Trịnh Bất Lục về nhà cho bọn hắn thu xếp ăn Tết công việc. Chờ đầu năm nhị mới hồi chính mình trong nhà, như thế mấy năm, tận tâm tận lực, bởi vậy trước hai năm Trịnh Bất Lục cùng nàng chính thức kết giao lúc sau. Liền đề qua năm nay đại niên sơ nhị tùy nàng trở về một chuyến nhà nàng. Trông thấy nàng người nhà, biểu đạt đối nàng cảm tạ, Trịnh Bất Lục phía trước nhắc tới việc này thời điểm, Hà Di Quân trên mặt tuy rằng bất động thanh sắc, rất có vài phần không màng hơn thua phong phạm, nhưng nội tâm đã sớm mừng như điên không thôi. Lấy Trịnh Bất Lục làm người, nguyện ý sơ nhị cùng nàng cùng nhau về nhà cũng không phải là một cái bình thường cảm tạ hành vi. Này rõ ràng là đối thân phận của nàng nào đó trình độ thượng khẳng định. Tuy rằng năm nay tân niên đối nàng tới nói có chút không thuận. Đặc biệt là Trần Thi Giật cùng nàng cái kia chướng mắt tân gia đình xuất hiện. Làm nàng vài thiên cũng chưa ngủ ngon giấc, nhưng lúc này rốt cuộc tiễn đi những người đó. Tưởng tượng đến ngày mai hành trình, Hà Di Quân trên mặt không tự chủ được mà lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười. Nga, đã quên cùng ngươi nói, Trịnh Bất Lục đánh gãy nàng. Ngày mai ta liền không đi nhà ngươi. Chính ngươi trở về đi, Hà Di Quân tươi cười đọng lại ở trên mặt. Trịnh Bất Lục đem tàn thuốc ấn đến gạt tàn thuốc, tiếp tục nói, ta làm tài xế đưa ngươi. Trong nhà xe tùy tiện khai một chiếc đi, nhiều mang điểm đồ vật. Ngươi chờ hạ ở nhà nhìn xem, có cái gì có thể mang đều mang lên, điểm này đồ vật cũng đừng khách khí. Trịnh Bất Lục thập phần khẳng khái, nhưng mà hắn mỗi nhiều lời một câu, Hà Di Quân sắc mặt liền nhiều trầm một phân. Chờ hắn nói xong, Hà Di Quân trên mặt tươi cười cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Nàng cương thanh âm hỏi, lão Trịnh, người như thế nào đột nhiên lại không đi? Trịnh Bất Lục nói, trong công ty có chút việc, ta tính toán trước tiên một ngày trở về. Như vậy ở nhà thời gian cũng không nhiều lắm, cho nên ta nghĩ ngày mai vẫn là lưu tại trong nhà. Nhiều bồi bồi bằng khinh, rốt cuộc hắn cũng mau thi đại học sao? Hà Di Quân ngơ ngác mà nhìn Trịnh Bất Lục. Lúc này đây, nàng vô luận như thế nào đều cười không nổi. Đã nhiều năm, từ Trịnh Bất Lục cùng Trần Thi Giật ly hôn lúc sau. Nàng liền chủ động đưa ra giúp đỡ Trịnh gia chuẩn bị tân niên công tác. Hợp với mấy năm đều không có hồi quá trong nhà cùng người nhà cùng nhau ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Mấy năm trước, nàng còn không phải Trịnh Bất Lục bạn gái. Bởi vì việc này, thân thích quê nhà gian khó tránh khỏi có chút toan ngôn toan ngữ. Tuy rằng không có người dám làm trò nàng mặt nói, nhưng nàng nhiều ít đều biết một ít, nói nàng cho không không ở số ít. Bất quá, những người này ở nàng cùng Trịnh Bất Lục kết giao lúc sau liền đều sửa lại khẩu phong. Toàn lời nói đều biến thành hâm mộ cùng đố kỵ. Sau lưng nói nàng có bản lĩnh cũng không ít. Chờ đến năm nay, Trịnh Bất Lục nói muốn cùng nàng cùng nhau về nhà. Nhà nàng bên kia thân thích lập tức đều xôi trào. Quê nhà gian đã sớm truyền khai. Bọn họ Hà gia nữ nhi, xem ra là thật sự phải gả nhập phú hào gia đình. Nhà nàng sớm gióng trống khua chiêng làm hảo chuẩn bị, liền chờ Trịnh Bất Lục tới cửa. Quê nhà gian bao nhiêu người cũng chờ gặp một lần vị này thành phố kế bên phú hào phong thái. Dính một dính Hà gia phong cảnh, Hà Di Quân như thế nào sẽ nghĩ đến, sắp đến xuất phát trước một ngày. Trịnh Bất Lục thế nhưng sẽ đột nhiên sửa miệng, lại không đi, cấp ra lý do lại là như thế buồn cười. Không đáng giá nhắc tới, kết quả đối nàng tới nói như vậy quan trọng một sự kiện. Ở trong mắt hắn cũng bất quá như thế, còn so ra kém nhiều bồi con của hắn một hồi. Hắn năm nay trước tiên như vậy nhiều ngày về nhà, chẳng lẽ còn không đủ bồi con của hắn? Hà Di Quân nói, lão Trịnh, nhà ta người nhưng đều thực chờ mong ngươi qua đi đâu. Nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị tốt, này qua đi cũng liền 2 giờ sự. Trịnh Bất Lục ai, một tiếng, ta có cái gì hảo chờ mong a? Nhà ngươi người chính là quá khách khí, Hà Di Quân ngượng ngùng. Bọn họ cũng không phải khách khí, này không phải muốn gặp ngươi sao? Rốt cuộc chúng ta cũng kết giao lâu như vậy, Trịnh Bất Lục nhìn nàng một cái. Nói, vậy càng thêm không có gì hảo thấy, ta cũng không phải cái gì hảo bạn trai. Thấy cũng hổ thẹn, hắn này phiên lời nói nghe như là tự trách. Dừng ở Hà Di Quân lỗ tai, lại tổng cảm thấy như là có khác ám chỉ giống nhau. Nàng còn không có nghĩ kỹ, liền thấy Trịnh Bất Lục vẫy vẫy tay. Được rồi, người đi ăn bài đi, nhớ rõ đừng khách khí, có thể mang đều mang lên, giúp ta cùng người ba mẹ vấn an. Hà Di Quân vẫn cứ khó có thể tin sự tình sẽ biến thành như vậy. Nàng dãy dụa nói, lão Trịnh. Trịnh Bất Lục đơn giản hướng sofa trên lưng một dựa. Nhắm hai mắt lại, Hà Di Quân sở hữu chưa thế nhưng lời nói toàn bộ biến mất ở trong cổ họng. Nàng oán hận mà nhìn Trịnh Bất Lục, thẳng đến hốc mắt bắt đầu đỏ lên, trong mắt hận ý một chút tràn ngập đi lên. Đại niên sơ tam, ứng Trịnh Bất Lục đặc biệt yêu cầu, học bù tiểu tổ các bạn học cùng nhau thượng Trịnh Bằng Khinh trong nhà chúc Tết. Liền ở phía trước một ngày, lâm thời thả Hà Di Quân bồ câu Trịnh Bất Lục rảnh rỗi không có việc gì. Liền có thể kính lăn lộn kế hoạch công ty người, đem Trịnh ra cải tạo thành một cái lâm thời viên du sẽ hiện trường. Vì thế cùng cấp học nhóm tới rồi Trịnh ra, lập tức đều bị trước mắt cảnh tượng cấp chấn trụ, chỉ thấy trong phòng treo đầy giải lụa rực rỡ, đèn màu hòa khí cầu. Nơi nơi còn bãi đại hình món đồ chơi cùng chạy máy trò chơi thiết bị. Lầu trên lầu dưới bị phân chia thành mấy khối khu vực. Dùng được với gia cụ thành các khối khu vực đạo cụ. Không dùng được gia cụ bị dọn tới rồi một bên. Cắt khai khu vực các hữu dụng đồ. Chia làm mỹ thực cùng chơi trò chơi chờ khu khối. Để cho đại gia nghẹn họng nhìn chân chối chính là. các khu vực còn có chuyên môn nhân viên công tác phụ trách. Cùng bên ngoài chân chính viên dù sẽ có thể nói cũng không có gì khác nhau. Không chỉ có như thế, Trịnh ra cổng lớn chỗ còn có một cái ăn mặc thú bông trang người hỗ trợ tiếp đãi. Cho mỗi cái tới cửa đồng học phái lễ vật, lãnh lễ vật vào cửa các bạn học đứng chung một chỗ. Hai mặt nhìn nhau, Giang Đình Tuấn không phải thực xác định hỏi. Trịnh Khắc Khổ ra, này xem như khoe giàu sao. Phó Nghi Phi hâm mộ ghen ghét, tính, tuyệt đối tính, Phan Khải Bắc phụ họa, ta muốn báo nguy, Đồng Minh Ân là tuyệt đối Trịnh Bằng khinh người ủng hộ. Lập tức đấm bọn họ mấy cái một quyền, các ngươi loại này thu phú tâm thái quá không được. Lâu Tinh Quang gật đầu, lúc này, chỉ cần mỉm cười là được, chỉ nghe Hứa Giao phát ra một tiếng vừa lòng thở dài. Nhìn đến Trịnh Bằng khinh ra như vậy có tiền, ta cũng liền an tâm rồi. Lời vừa nói ra, những người khác sôi nổi đối hắn đầu đi khinh bỉ ánh mắt. Phó Nghi Phi tấm tắc hai tiếng, không nghĩ tới A Giao nguyên lai là loại người này. Giang Đình Tuấn thở dài một tiếng, nói đến cùng, A Giao cũng bất quá là một người bình thường a. Phan Khải Bắc vẻ mặt thất vọng, ta nguyên lai cho rằng, A Giao là một cái băng thanh ngọc khiết nam hài tử. Không nghĩ tới cũng, ai, Hứa Giao nhảy dựng lên liền cho bọn hắn mấy người một quyền. Các ngươi nói rõ ràng, ta là loại người như vậy. Giang Đình Tuấn tiếp tục thở dài. Chính ngươi trong lòng rõ ràng, Hứa Giao, hắn không rõ ràng lắm. Hứa Giao đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng Lâm Khiển. Lâm Khiển vỗ vỗ hắn bả vai, Giao bằng hữu vẫn là muốn thuần túy điểm. Không cần xem nhân ra có hay không tiền, Hứa Giao. Ngoặc kép, hắn nơi nào sẽ để ý Trịnh Bằng khinh có hay không tiền. Hắn còn không phải là vì Lâm Khiển suy nghĩ, còn không phải sợ Lâm Khiển về sau đi theo Trịnh Bằng khinh chịu khổ. Hứa Giao trong lòng khổ, có khổ nói không nên lời. Đồng Minh Ân cười hì hì đáp trụ bờ vai của hắn. A Giao, đừng khổ sở. Ta tin tưởng ngươi không phải loại người như vậy. Hứa Giao, ngoặc kép, đầu tiên, những lời này cũng không có khởi đến an ủi tác dụng. Tiếp theo, Đồng Minh Ân khi nào có thể bỏ động tay động chân tật xấu đâu. Này nhóm người chính nháo, Trịnh Bất Lục từ trên lầu xuống dưới. Trên tay hắn cầm một sấp thật dày bao lì xì, cười tủm tỉm nói, các bạn học, tân niên hảo a. Hoan nghênh tới nhà của chúng ta chơi, đại gia sôi nổi gật đầu đáp lại. Trịnh Thúc Thúc hảo. Trịnh Bất Lục giơ lên trên tay bao lì xì. Thúc Thúc nói, tân niên cho đại gia phát bao lì xì. Đại gia lại đây đi, oa. Đồng Minh Ân đầu tàu gương mẫu, chạy như bay tiến lên. Thúc Thúc, ta là lão đại tốt nhất bằng hữu. Nói bừa, rõ ràng là ta, Lưu Tinh Quang không cam lòng yếu thế. Đặt mông đem Đồng Minh Ân đụng vào một bên, Hứa Giao che mặt lắc đầu, thật là mất mặt, liền thấy Giang Đình Tuấn đi theo đi ra phía trước. Đẩy đẩy mắt kính, đặc biệt chính trực mà nói, Thúc Thúc, thật không dám giấu giếm, ta cùng Trịnh Bằng khinh quan hệ cũng không kém mơ siêu, Hứa Giao. Ngoặc kép, Phó Nghi Phi cùng Phan Khải Bắc điên cuồng ruồi bọ xoa tay. Chúng ta cũng cùng hắn thực hảo, Hứa Giao. Ngoặc kép, những người này, vừa mới là như thế nào không biết xấu hổ khiển trách hắn. Hết chương.